ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, chương 01. Cái này ti em là người làm sự tình. Sách mới cầu ủng hộ. Quỳ cầu các vị độc giả, các đại lão hoa tươi nguyệt phiếu hết thảy ủng hộ. Thiên lôi cuồn cuộn, mây đen che trăng, bỗng nhiên, một đạo tráng kiện thiểm điện đập tới, mang theo xôi trào mãnh liệt chi thế, bổ về phía ven đường ngay tại hành tẩu một thân ảnh. Ngoạt tao, đỉnh đầu tỏa sáng, Tần Minh chỉ tới kịp nói ra cái này hai chữ, liền bị đánh chết rồi. Làm hắn không hiểu là, trên đường nhiều người như vậy, vì cái gì hết lần này tới lần khác liền hắn bị sét đánh. Hắn cũng không có trang bức a. Được rồi, chẳng phải bị sét đánh sao? Bao lớn chút chuyện, kiếp sau chú ý một chút liền tốt. Thiên hải thị, oanh long long long, sấm sét cuồn cuộn, soạt rung động, đêm tối, Tần Minh đột nhiên bừng tỉnh. Nghe ngoài cửa sổ tiếng sấm, hắn vẫn chưa hết sợ hãi. Lúc này, bên cạnh nàng súng lại, ôm chặt lấy Tần Vân cánh tay. Ca ca, ta sợ. Tần Minh sống lưng một mực, trong bóng tối sờ mò mẫm, theo trên bàn nắm lên một gói thuốc lá, đốt một cây, hút mạnh một ngụm, chậm chậm phun ra, vòng khói quanh quẩn tại hắn phiền muộn gương mặt bên trên. Thật lâu khó mà tán đi, nửa ngày, Tần Minh mở miệng nói câu, em gái a, nói thật, ta so ngươi sợ hơn, ta nhớ được trong nhà liền ta một người a. Chấm ngoặc kép, cứ như vậy, Tần Minh xuyên qua, đi tới một cái hắn không quen biết thế giới, còn bày ra một cái dính người em gái, chính là bởi vì cô muội muội này. Vào lúc ban đêm hắn kém chút bị dọa đến xuyên qua trở về. Nói cho cùng, cái này còn phải may mắn mà có hắn tuổi trẻ khí thịnh, mà lại mỗi ngày ngủ sớm dậy sớm, nhiều rèn luyện, nội tình đủ mà lại thân thể cứng rắn. Lại nói, dựa theo dĩ vãng xuyên qua sử, một người một khi xuyên qua, bắt đầu còn đưa cái em gái, kia tất nhiên là dấu hiệu tốt. Tần Minh nhớ lại tự mình nhìn qua tiểu thuyết, chỉ cần là loại này tình huống, dựa theo kịch bản, tiếp xuống hắn tám thành gặp được cái gì hệ thống thức tỉnh. Kim thủ chỉ đưa tới cửa, túi phối mỹ nữ hàng xóm, từ đây vượt qua tiêu tiền như nước, hàng đêm xanh ca cuộc sống vui vẻ, hay là xuyên qua đến nhà giàu nhất gia đình, vượt qua tiêu tiền như nước, cuồng vung tiền mặt thần hào thời gian. Dầu gì một điểm, tối thiểu cũng có thể nhìn thấy cái xác suất thành công vượt qua giới hạn tỷ lệ loại hình đồ vật. Một bên vén lên muội, một bên kiếm tiền. Thời gian trôi qua là tiêu tiêu sái sái, mang theo tâm tình hưng phấn. Bừng tỉnh về sau, Tần Minh liền không ngủ được. Ngồi tại đầu giường chờ lấy kim thủ chỉ đến. Cái này vừa chờ, chính là một buổi tối đi qua. Sáng sớm hôm sau, chủ thuê nhà gõ nhà hắn cửa lớn, mở cửa, Tần Minh, ngươi cái này rùa đen rút đầu, có gan ngươi cút ra đây, tiền thuê nhà ngươi cái gì thời điểm còn lên, đông đông đông, tiếng đập cửa rất lớn, đem Tần Minh trực tiếp đánh thức. Tần Minh mở to mắt, cảm thấy rất nghi hoặc, liền đi đi mở cửa, két két, cánh cửa mở ra, đập vào mắt vành mắt. Chính là một cái to mọng bên trong trung niên nam tử. Mang theo tơ vàng gọng kính, lỏng loẹt đổ đổ quần áo, vẫn như cũ ẩn tàng không ở cái kia một thân mỡ. Mập mạp này một mặt hung tướng, nộ khí mọc lan tràn. Hừ, cam lòng mở cửa, mẹ nó, ngươi nếu có gan thì đừng mở a. Ngươi nếu là còn dám không mở cửa, lão tử cũng dự định đạp cửa. Làm sao không lên tiếng? Ngươi câm, mập mạp này đi lên chính là một bữa cuồng phún, cùng ăn hỏa dược giống như. Tần Minh lẳng lặng mà nhìn chằm chằm vào hắn, nửa ngày, yên lặng hỏi một câu, ngươi là ai? Cái kia mập mạp, ngoặc kép, mẹ nó, ngươi dám giả bộ như không biết ta? lão tử là phòng của ngươi đông, ta đến thu tiền. Tần Minh bừng tỉnh đại ngộ, thu tiền liền thu tiền, cần phải làm cho giống con chó giống như sao? Một câu đem kia chủ thuê nhà tức giận đến mặt đỏ tía tai, kém chút muốn đi lên bóp chết hắn. Lúc này, Tần Minh từ trong túi lấy ra túi tiền, một mở ra, trống không, hắn không hoảng hốt, lại cầm lấy điện thoại, nhìn chính một cái Alipay cùng WeChat, cũng không có tiền, hắn vẫn là không hoảng hốt, bởi vì trực giác nói cho hắn biết, hắn cũng không phải là một cái liền tiền thuê nhà cũng chưa đóng nổi người. Loại cảm giác này, tựa như là có một cỗ kỳ diệu ý niệm, đang điều khiển lấy hắn đi thăm dò tuân một cái thẻ ngân hàng số dư còn lại. Tần Minh biểu hiện được trấn định tự nhiên, khí định thần nhàn, đến mức kia chủ thuê nhà chỉ là mặt âm trầm, nhưng không có lại tiếp tục mở miệng, mà là một mực nhìn lấy hắn thao tác. Tại chủ thuê nhà nhìn chăm chú, hắn chậm rãi móc ra điện thoại, mở ra ngân hàng app, nhìn chính một cái chỉ có một chương thẻ ngân hàng số dư còn lại. Lúc này, kỳ tích quả nhiên xuất hiện. Số dư còn lại, 1.3, ngoạn tàu, Tần Minh kinh ngạc, còn có loại sự tình này. Hắn cả kinh, không phải cái này số dư còn lại số lượng, mà là cỗ thân thể này chủ nhân. Vậy mà dùng 6 chữ số thẻ ngân hàng mật mã, đến thủ hộ một chữ số số dư còn lại. Cái này TM là người làm sự tình sao? Hắn chi giác quả nhiên không có lừa hắn. Hắn cũng không phải là cái chưa đóng nổi tiền thuê nhà người. Hắn là cái liền cơm cũng không ăn nổi người. Chủ thuê nhà tiên sinh, ngươi mới vừa nói cái gì? Phát hiện xảy ra vấn đề, Tần Minh không hoảng hốt, bình tĩnh thu hồi điện thoại, đối với chủ thuê nhà cười một tiếng. Kia phần tự tin, nhường chủ thuê nhà vì đó sững sờ. Ta đến thu tiền, Tần Minh, trên một câu. Chủ thuê nhà một mặt hồ nghi, suy nghĩ một cái, làm sao không lên tiếng. Ngươi câm, lại đến một câu, kia chủ thuê nhà bắt đầu không kiên nhẫn được nữa. Cam lòng mở cửa, Tần Minh phảng phất phát hiện bảo bối, nhếch miệng cười một tiếng. Tiếu dung trước nay chưa từng có sán lạn, trở về câu, không nỡ, đông, cửa đóng lại, chủ thuê nhà đứng tại ngoài cửa. Một mặt mộng bức, nửa ngày, ngoài cửa truyền đến tức hồn hển chửi mắng âm thanh, cũng không phải đặc biệt khó nghe, đơn giản chính là một chút ân cần thăm hỏi người khác mẹ còn có đừng nhân tổ tông 18 đời loại. Hình khỏe mạnh từ ngữ, cửa phòng bên kia, Tần Minh cũng là bất đắc dĩ, tại sao có thể như vậy? Hắn hít khẩu khí, nguyên lai tưởng rằng xuyên qua tới sẽ có cơ hội đi đến nhân sinh đỉnh phong. Ai biết rõ trôi qua so trước kia còn thảm. Dù sao hắn trước kia như thế nào đi nữa, cũng không trở thành trộn lẫn đến trên thân chỉ còn lại một khối nhiều tình trạng a. Nửa ngày, ngoài cửa tiếng mắng yên tĩnh xuống. Tần Minh lường trước kia chủ thuê nhà là đi. Hắn nới lỏng khẩu khí, chậm rãi đi trở về gian phòng. Kết quả vừa rồi bước ra một bước, bỗng nhiên, hắn bắt đầu đầu váng mắt hoa, đầu óc một trận nhói nhói cảm giác truyền đến, nhường hắn suýt nữa té ngã. Ngay sau đó, một tiếng thanh âm giống như máy móc, tại trong đầu hắn không ngừng vang lên. Đinh, kiểm tra đến phù hợp túc chủ, bắt đầu trói chặt. Đinh, trói chặt thành công, sắp bắt đầu kích hoạt hệ thống. 5, 4, đinh. Sụp đổ hệ thống kích hoạt xong xuôi, đưa tặng túc chủ tân thủ gói quà lớn một cái. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Hà Lâm sụp đổ giá trị 100 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Hà Lâm sụp đổ giá trị 150 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Hà Lâm sụp đổ giá trị 200 điểm. Ngoặc kép. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.